Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 111, C111, tinh thần cụ tượng hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, khụ, Thiên Hàn ngồi trong phòng ho khan cố gắng dùng cực hạn chi hỏa mà khống chế băng lan trong tim. Hắn ngày đêm vẫn là dùng cách này khống chế băng lan trong cơ thể của mình nhưng kết quả dường như không khả quan cho lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy băng trong tim nhất định sẽ lan rất nhanh. Theo như hắn biết thì có lẽ Thăng Long đại tái kết thúc băng sẽ lan đến 2-3 trái tim hắn. Hoắc Thiên Hàn chấn chỉnh bản thân bắt đầu hấp thụ tiên linh khí. Tiên linh chi khí cực kỳ tinh khiết. Mới vừa vào trong cơ thể thời điểm tựa hồ 10 phần nhu hòa. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Tiên linh chi khí cũng không là một loại đơn thuần năng lượng. Mà là có thể tưới nhuần thân thể bọn họ bất luận cái gì hình dáng năng lượng. Vô luận là tinh thần lực, hồn lực, huyết mạch chi lực, tại tiên linh chi khí tẩm bổ hạ đều tại tốc độ cao sinh trưởng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn tự thân sinh mệnh bản chất tựa hồ cũng đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Phải biết, tiên linh chi khí có thể là đã từng thần giới chuyên môn. Ở nhân gian cơ hồ là không thể nào thấy được, tầm bảo thú bởi vì tình huống đặc thù. Mới có chuyển hóa thiên tài địa bảo làm tiên linh chi khí khả năng. Ban đầu ở Xâm La Tinh thời điểm nó liền tiến hành qua nếm thử. Kém chút nắm nơi đó băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm khô cạn. Nhưng tiên linh chi khí đối với bất cứ sinh vật nào tẩm bổ hiệu quả. Quyết không phải mặt khác bất luận cái gì năng lượng chỗ có thể sánh được. Giờ này khắc này, Hoắc Thiên Hàn hắn liền thật sâu cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Loại kia toàn thân bị gột rửa tưới nhuần cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Nhất là hắn tại tiến hành long lực tôi thể tu luyện về sau. Tự thân hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ám thương cần phải không ngừng tự thân chữa trị. Lúc này, có tiên linh chi khí tẩm bổ. Này chút vết thương cũ cơ hồ là trong chốc lát liền bị quét sạch. Cả người đều có loại bị thăng hoa cảm giác. Bất quá, cảm giác này quá trình. Có chút ngắn ngủi. Hai, Hoắc Thiên Hàn thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ. Tiên linh khí quá ít hấp thụ không đủ vậy nên hắn chuyển sang tu luyện tinh thần lực. Huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên biến chậm lại. Cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Hắn nghe được chính mình hùng hồn mà thong thả tiếng tim đập. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía ngoài mỗi một gốc thực vật sinh mệnh khí tức. Càng xa xôi tiếng người huyên náo. Tựa như là tiến vào một cái thế giới mới tinh. Hết thảy tất cả đều trở nên không đồng dạng giống như Nguyệt Ly đang tu luyện cũng mẫn cảm đối với hắn liền nhanh chóng đi qua phòng của hắn. Đối với chuyện của Thiên Hàn nàng cực kỳ mẫn cảm. Nàng phát hiện Hoắc Thiên Hàn tựa hồ tại này một cái chớp mắt đã biến mất. Cũng không là tại thị giác bên trong tan biến, mà là tại cảm giác bên trong tan biến. Tại thời khắc này hắn tựa hồ đã cùng ngày này, cùng này, hoàn toàn hòa làm một thể, lại không còn sự phân biệt, nhàn nhạt bóng mờ lặng yên không tiếng động tại Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể nổi lên. Quang ảnh kia bên trong, đầu tiên xuất hiện liền là một cái hỏa cầu thật lớn. Cái kia rõ ràng là hằng tinh hình dáng, một đạo bóng người màu đen phảng phất là đang kêu gọi lấy cái gì, mang theo vô tận không bỏ. Hướng phía hỏa cầu kia phương hướng ngã xuống mà đi. Thấy cảnh này, Nguyệt Ly không khỏi bưng kín miệng của mình. E sợ cho mình lúc này lên tiếng kinh hô. Quấy dày đến bên người hắn. Tinh thần cụ tượng hóa. Đây là tinh thần lực đi đến tầng lớp rất cao lần. Tiếp cận linh vực cảnh đỉnh phong mới có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ dị a. Tinh thần lực của hắn. Vậy mà đã tăng lên tới trình độ như vậy sao? Mặc dù Nguyệt Ly vẫn luôn biết, nương tựa theo Long Tinh tu luyện, Hoắc Thiên Hàn tinh thần lực tiến bộ thật nhanh, lại thêm trước đó lấy được đủ loại chỗ tốt, tinh thần lực của hắn một mực tại tiến bộ, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể tiến hóa đến trình độ như vậy. Tại đấu la đại lục bên trên, hồn sư giới một mực có cái thuyết pháp, nếu như một danh hồn sư có thể đi đến tinh thần cụ tượng hóa, đồng thời tuổi chưa vượt qua 50 tuổi, cơ hồ có khả năng khẳng định, tương lai nhất định có thể tiến vào thần cấp, thân thể cường độ, hồn lực cường độ còn có thể bằng vào thiên phú và nỗ lực đi tu luyện. Nhưng tinh thần lực lại là một cái vô cùng huyền diệu đồ vật. Mong muốn tu luyện cực kỳ khó khăn. Rất nhiều hồn sư bị hạn chế tại siêu cấp đấu la cấp độ. Thậm chí liền cực hạn đấu la đều không thể đi đến. Cũng là bởi vì tinh thần lực không tăng lên được nữa nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, ngay tại này đột nhiên thời khắc, Hoắc Thiên Hàn tinh thần lực thế mà tiến vào loại tầng thứ này. Cái kia hiện ra cụ tượng hóa cảnh tượng, nhất định là tính mạng hắn bên trong trí nhớ sâu nhất một khắc. Không hề nghi ngờ, Bắc Nguyệt lão sư ngã xuống thời khắc, chính là như vậy khắc sâu trí nhớ. Tại lần thứ nhất vô ý ở giữa cụ tượng hóa bên trong hiện ra ra tới. Trọn vẹn qua nửa ngày, Hoắc Thiên Hàn tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước người bóng mờ lặng yên không tiếng động tiêu tán. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía bên người Nguyệt Ly. Ta đây là thế nào? Nguyệt Ly mắt lộ ra kỳ quang. Nhìn xem hắn, thanh âm có chút nhẹ nhàng run rẩy. Tinh thần cụ tượng hóa. Ngươi! Tinh thần lực của ngươi đã linh vực cảnh đỉnh phong. Hoắc Thiên Hàn ngẩn ngơ. Theo bản năng ngưng thần quan sát bên trong bản thân tinh thần chi hải. Không biết lúc nào, hắn tinh thần chi hải đúng là đã kinh biến đến mức khôn cùng vô nhai. Chỉ có không trung lơ lửng long hạch vẫn như cũ tươi đẹp xúc động lòng người. Mà cái kia long hạch phía trên, mờ mịt thải quang lượn lờ. Tản ra nhu hòa mà tinh khiết tinh thần ba động. Chiếu rọi phía dưới sóng nước lấp loáng chỗ đồng dạng thải quang trầm tĩnh. Đúng vậy, Nguyệt Ly nói không sai. Tinh thần lực của hắn, tại trong lúc bất chi bất giác, đã tăng lên tới linh vực cảnh đỉnh phong trình độ. Mặc dù mong muốn lại bước ra bước kế tiếp khó như lên trời. Có thể là, dù sao, hắn đã đến cấp độ này. Mang ý nghĩa, hắn tương lai mãi cho đến đột phá cực hạn đấu la trước đó. Phương diện tinh thần bên trên lại không bình cảnh. Ăn điểm tâm thời điểm. Hoàng Nguyên lãng đối. Các nàng, thái độ rõ ràng có chút biến hóa. Trong lời nói thiếu đi mấy phần tùy ý, nhiều hơn mấy phần kính ý, tiến vào trận chung kết giai đoạn. Liền mang ý nghĩa, các nàng, đem có tư cách tại không lâu sau đó cạnh tranh Long Kỵ Sĩ. Ăn xong điểm tâm, ba người cùng nhau lên đường. Thăng Long đài xa xa ngay trước mắt. Hoàng Nguyên lãng thấp giọng nói, hôm nay La Lan đại nhân hẳn là sẽ tới quan chiến đâu. Chuyên môn xem Hoắc cùng Từ Ngôn Mặc một trận chiến, Ngạo Thiên Long kỵ sĩ đại nhân hẳn là cũng sẽ đến quan chiến. Hoắc, cố gắng lên a, người nhất định có thể chiến thắng Từ Ngôn Mặc. Nghe xong La Lan cùng Long Triều Dương sẽ đến, Hoắc Thiên Hàn trong lòng lập tức vui vẻ, không nói những cái khác. Long lực dịch có chỗ dựa rồi a. Hắn thậm chí có chút ác ý suy nghĩ, muốn là chính mình thủ tiêu Từ Ngôn Mạc, Ngạo Thiên Long kỵ sĩ có phải hay không mỗi ngày đều sẽ đến a? Đương nhiên, ý nghĩ này chẳng qua là đùa giỡn trong đầu lướt qua. Nếu là hắn đem Ngạo Thiên Long kỵ sĩ yêu mến nhất đại đệ tử đánh giết, cái kia chỉ sợ đều muốn bốc lên Long kỵ sĩ ở giữa mâu thuẫn. Từ ngày đó La Lan cùng Long Triều Dương tình huống đến xem. Long Triều Dương mặc dù xếp hạng càng cao, nhưng đối La Lan vẫn là hết sức tôn kính. Kỳ thật Hoắc Thiên Hàn hiện tại càng hiếu kỳ, bài danh càng thêm gần phía trước Long kỵ sĩ nhóm. Đến tột cùng là dạng gì? Thiên Long tinh thủ tọa hắn sớm liền đã thấy qua. Chẳng qua là khi đó, tại đại chiến bên trong, cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nương theo lấy A Bảo tu vi dần dần khôi phục. Đối với tiên linh chi khí điều động càng ngày càng mạnh. A Bảo đã nói cho hắn biết, bằng vào tự thân biến ảo, coi như lần nữa đối mặt Thiên Long tinh thủ tọa, chỉ cần đối phương không dùng thần thức cưỡng ép trùng kích, mong muốn đánh giết hắn, đều không phát hiện được hắn biến ảo. Trừ cái đó ra, Hoắc Thiên Hàn còn thấy qua bài danh thứ 5 ám ma long kỵ sĩ là Á Nguyên. Bài danh thứ 6 Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương. Bài danh thứ 7 Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Mà cho tới bây giờ, bài danh thứ 2, thứ 3, đệ tứ Long kỵ sĩ đều còn chưa từng gặp qua. Không hề nghi ngờ, Long kỵ sĩ thứ hạng là căn cứ thực lực mà đến. Này chút Long kỵ sĩ, chỉ sợ không có chỗ nào mà không phải là siêu thần cấp cường giả. Chẳng qua là không biết siêu thần cấp phía trên, bọn hắn thực lực này là như thế nào sắp hàng. To lớn màu bạc cánh cổng ánh sáng ở phía xa mở ra. Từng vị long tộc thần cấp cường giả đi ra, đốt lên dưới thân long lực trụ. Chính như Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ liền thấy Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan cùng Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương thân ảnh. Càng làm cho hắn giật mình là, hôm nay đến còn không chỉ là hai cái vị này, còn có hai vị hắn đã từng thấy qua Long kỵ sĩ. Cách chương